Bất Diệt Thần Vương, chương 263, buộc chặt rất chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến ăn nó đi đối tốt với ngươi, mẹ ngươi chứ, ầm ầm, Nhiếp Thanh Thanh cùng Mộ Dung Lục Quang đại chiến mà lên, càng đánh càng xa, oanh minh nổi lên bốn phía. Vương Khả cùng Giới Sắc nhìn về phương xa, rất nhanh liền nhìn không thấy hai người thân hình. Cái này Mộ Dung Lục Quang, một điểm không nhường người bớt lo. Cho hắn ăn giải dược liền cùng đòi mạng hắn một dạng. Vương Khả oán giận nói, Giới Sắc biểu tình cổ quái nhìn một chút Vương Khả, ngươi xác định đó là giải dược, không tin, vậy ngươi thử xem a ta cái này còn có. Vương Khả hỏi, Giới Sắc ta có bệnh a, đi thử xem đồ chơi kia. A-di-đà-phật, Vương Khả thí chủ, đa tạ ngươi lần này cứu giúp, ta cũng muốn tiếp tục tiến về Liên Hoa huyết quật, như vậy cáo biệt. Giới Sắc hít sâu một cái nói, ngươi liền bộ dáng này đi. Vương Khả trợn mắt nói, có gì không thể, Giới Sắc cao mày nói. Liên Hoa huyết quật tất cả đều là thực lực cường đại tà ma a, ngươi bây giờ tối đa chỉ là phàm nhân chi khu a, không có lực lượng, ngươi nửa đường cũng sẽ bị giết a, Vương Khả hỏi. Vô ngại, ta cuối cùng đã từng tu vi cao tuyệt, nhãn lực vẫn phải có, chỉ cần ta cẩn thận hẳn là không người có thể làm bị thương ta. Chấm, Giới Sắc trịnh trọng nói, không có người có thể thương tổn được ngươi. Vương Khả kinh ngạc nói, ngươi cái này mê tự tin ở đâu ra? Vào thời khắc này, một vệt sáng hiện lên. Hưu, lại là một chuôi phi kiếm trong nháy mắt đến phụ cận. Cẩn thận, Vương Khả cả kinh kêu lên, Vương Khả trong nháy mắt một lăn lông lốc tránh khỏi. Oanh, a, một tiếng hét thảm, Giới Sắc hòa thượng trong nháy mắt quăng ra ngoài, quần áo tức thì bị xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Ngã nhào trên đất, Vương Khả tránh thoát thời khắc trong nháy mắt một đạo phi kiếm nghênh đón. Oanh, hai thanh phi kiếm va chạm liền phân ra, trong nháy mắt trở lại riêng phần mình trong tay của chủ nhân. Vương Khả thủ trào một chuôi phi kiếm, nhìn về phía cách đó không xa trên gò đất bỗng nhiên ra nhiều một tên nam tử. Nhiếp Thiên Bá, Vương Khả kinh ngạc nói. A, ha ha ha, Thử Vương phái chúng ta đi ra tìm ngươi, ta đi một cái vắng vẻ phương hướng, vừa mới nhìn thấy bên này có động tĩnh lớn, liền đến nhìn một cái, thế mà để cho ta đụng phải. Vương Khả, ngươi có thể để cho chúng ta tìm thật lâu a, Nhiếp Thiên Bá hưng phấn cười to nói. Nhiếp Thiên Bá, một mình ngươi? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta một người thế nào? Ta thế nhưng là kim đan cảnh, trước kia bị ngươi ám toán. Bây giờ ta nhưng không biết ngươi một cái tiên thiên cảnh, còn muốn tính toán ta. Còn có, vừa rồi không thấy rõ, hòa thượng kia càng chỉ là một phàm nhân a, Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Vương Khả nhìn về phía ngã một thân bụi đất Giới Sắc, biểu tình cổ quái nói. Đại sư, cái này gọi là không có người làm bị thương ngươi sao? Từ trong đất cắt bò người lên, Giới Sắc biểu tình vẻ lúng túng. Bần tăng vừa rồi chủ quan rồi, buồn cười, muốn hay không một lần nữa, ha ha ha, ách là ngươi. Nhiếp Thiên Bá thấy rõ Giới Sắc, đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. A-di-đà-phật, Nhiếp Thiên Bá, lần trước tại trấn ma tự, bần tăng kể cho ngươi trải qua, ngươi làm sao bỗng nhiên không chào mà đi a, Giới Sắc trầm giọng nói. Nhiếp Thiên Bá lại là lập tức dọa liên tiếp lui về phía sau. Lần trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới Sắc hòa thượng một chiêu đại uy thiên long, đem chính mình mang đến trấn ma tự xà vương đều đánh bay, cái này cũng chưa tính, hơn nửa đêm càng là dọa người, Giới Sắc hòa thượng bỗng nhiên trở thành sắc dục thiên. Ma giáo đệ nhị đường chủ A, Giới Sắc chính là sắc dục thiên chính là Giới Sắc A, khoảng thời gian này, Nhiếp Thiên Bá càng là biết rõ sắc dục thiên kinh khủng, giờ phút này lần thứ hai nhìn thấy, đương nhiên dọa kém chút hồn phi phách tán A, ta vừa rồi dùng phi kiếm đi ám sát cái này đại lão. A-di-đà-phật, Nhiếp Thiên Bá, ngươi làm sao cái biểu tình này? Giới Sắc hiếu kỳ nói, truyền thuyết ngươi không phải đã chết rồi sao? Sau đó Vương Khả tìm lừa đảo giả mạo ngươi, giả danh lừa bịp. Nhiếp Thiên Bá có chút hoảng sợ nói, A-di-đà-phật, bần tăng còn sống rất tốt, Nhiếp Thiên Bá, xem ra ngươi chính là chấp mê bất ngộ, không chịu quay đầu a, Giới Sắc hòa thượng trầm giọng nói. Quay đầu, để cho ta tự sát, nằm mơ, hừ, các ngươi hai cái, cho rằng chỉ có ta một người sao? Liên Hoa huyết quật yêu ma đều đã ra tới ta. Chấm chấm, Nhiếp Thiên Bá liên tiếp lui về phía sau. Nhiếp Thiên Bá, ngươi muốn làm gì? Trên tay ngươi kháng chính là súng phóng tên lửa sao? Vương Khả cả kinh kêu lên. Oanh, Nhiếp Thiên Bá trong tay cái ống, trong nháy mắt tuôn ra một đạo hỏa quang, xông lên trời, tiếp theo trên bầu trời phương, ngừng tụ ra một cái hoa sen to lớn đồ án. Là cái pháo hoa, Vương Khả kinh ngạc nói. Hừ, đây là Liên Hoa huyết quật tín hiệu pháp bảo, các ngươi chờ lấy, rất nhanh, bốn phía lùng bắt các ngươi người liền sẽ chạy đến. Nhiếp Thiên Bá kinh nghi bất định nhìn về phía hai người. Ngươi có chuyện không thể nói rõ ràng sao? Phát tín hiệu gì a? Vương Khả lập tức cả giận nói. Hừ, ta không biết rõ các ngươi tình huống như thế nào, Thử Vương cùng Huyết Bào lão tổ đều đã phản bội Sắc Dục Thiên, ngươi thật giống như tu vi cũng bị mất. Các ngươi chết chắc, Nhiếp Thiên Bá giữ tợn nói. A Di Đà Phật, Nhiếp Thiên Bá, ngươi chính là chấp mê bất ngộ a, Giới Sắc Hòa thượng trầm giọng nói. Giới Sắc, ngươi cũng đừng sĩ diện, ngươi bây giờ còn là ngồi cái kia nghỉ ngơi một chút a, ta tới a, Vương Khả lập tức ngăn tại Giới Sắc trước mặt. Ngươi bây giờ liền một phàm nhân, còn khí thế hùng hổ làm gì? Lại bị Nhiếp Thiên Bá đánh ngã gục sao? Vương Khả lập tức phóng tới Nhiếp Thiên Bá. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết, nhìn ta phi kiếm, Nhiếp Thiên Bá lấy tay vung lên, một chuôi phi kiếm phi ra. Hừ, là nhìn ta phi kiếm, Vương Khả lấy tay vung lên, Vương Khả phất tay, 20 thanh phi kiếm trong nháy mắt nhào về phía Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá, cái này mẹ nó còn đánh cái gì? Cái này phô thiên cái địa phi kiếm bay tới ta cái này một chuôi, chỉ là một mình chiến đấu hăng hái à oanh. Không có chút hồi hộp nào, Nhiếp Thiên Bá chuôi phi kiếm bị tạc bay ra ngoài, 20 thanh phi kiếm khí thế như hồng, trong nháy mắt đến Nhiếp Thiên Bá trước mặt tựa như trong nháy mắt liền đem nó chảm sát một dạng. Không muốn, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Nhiếp Thiên Bá lập tức tuyệt vọng dựng lên hai tay. Ta liền một cái kim đan cảnh đệ nhất trọng, ngươi dùng nhiều như vậy phi kiếm chém tới, còn đánh cái cọng lông a, ngươi có tiền không nổi a, có tiền liền có thể khi dễ như vậy người sao? Bi phẫn bên trong, Nhiếp Thiên Bá chỉ có thể thước vũ khí đầu hàng. Vương Khả phi kiếm đứng tại Nhiếp Thiên Bá trước mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sớm theo như ngươi nói, đừng lão chọc tới ta, mẹ nó, ngươi muốn ăn mấy lần thua thiệt mới nhớ kỹ a, Vương Khả khinh thường nói. 20 thanh phi kiếm lơ lửng Nhiếp Thiên Bá trước mặt, Vương Khả đi ra phía trước đem Nhiếp Thiên Bá phi kiếm thu được lại tại Nhiếp Thiên Bá trên người lục soát một vòng, mới đưa túi đựng đồ thu sạch giao nộp. Nhiếp Thiên Bá, ngươi trong túi trữ vật chỉ có ngần ấy tiền. Vương Khả kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên Bá mặt đen lên, nếu không phải là bị ngươi lần lượt thu dóc thịt ta cần phải như thế thê lương sao? Vương Khả, ngươi muốn thế nào? Nhiếp Thiên Bá sắc mặt khó coi nói. Yên tâm, ta rất nhân từ, sẽ không giết ngươi. Ngươi phối hợp một điểm là được. Vương Khả an ủi, Nhiếp Thiên Bá, Vương Khả thí chủ cái này tà ma, ngươi đối với hắn cũng hạ thủ lưu tình. Giới Sắc đi lên phía trước ngạc nhiên nói. Giới Sắc, người xuất ra muốn lòng dạ từ bi a, lời này của ngươi cũng nói ra được. Hắn là tà ma thế nào? Liền không thể cho hắn sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Vương Khả trợn mắt nói. Giới Sắc không biết Vương Khả không phải là không muốn tiêu diệt Nhiếp Thiên Bá, mà là Nhiếp Thanh Thanh một hồi còn muốn đến ta cái này khi nàng mặt tiêu diệt nàng cháu trai, cái kia ảnh hưởng cuối cùng không tốt lắm. Đến, Giới Sắc, ngươi giúp ta chỉ điểm một chút, giống hắn dạng này, muốn thế nào buộc chặt mới có thể không cho hắn tránh ra, ngươi là đại lão, ngươi có kinh nghiệm dạy ta làm sao buộc chặt. Vương Khả nhìn về phía Giới Sắc, buộc chặt, cách cái này bần tăng đích xác còn biết một chút, còn biết phong cấm hắn lực lượng phương pháp. Giới Sắc lập tức gật đầu một cái, một sợi dây thừng ở Giới Sắc trên tay rất nhanh liền tựa như linh xà đồng dạng, đem Nhiếp Thiên Bá trói thành bánh chưng, tăng thêm Giới Sắc chỉ điểm Vương Khả một điểm thủ pháp, rất nhanh, Nhiếp Thiên Bá liền động đan không được. Tốt rồi, hắn không động được, Giới Sắc hòa thượng tự tin nói, đại sư buộc chặt tay nghề thật là giỏi, so với ta trước kia trên máy vi tính nhìn buộc chặt thủ pháp còn chuyên nghiệp hơn. Vương Khả giơ ngón tay cái lên, đó là tự nhiên, Giới Sắc đắc ý nói. Nhiếp Thiên Bá toàn bộ hành trình mặt đen lên, các ngươi buộc chặt liền buộc chặt, thoát y phục của ta làm gì? Nhiếp Thiên Bá, ngươi liền biết đủ a, chúng ta đều không giết ngươi, chỉ là thoát áo khoác của ngươi, Huyết Bào, ngươi cũng dài dòng. Vương Khả trừng mắt nhìn Nhiếp Thiên Bá, Nhiếp Thiên Bá, đến, đại sư, ngươi đem Nhiếp Thiên Bá Huyết Bào thay đổi thử xem. Vương Khả đem Huyết Bào đưa cho Giới Sắc, ta vì cái gì muốn mặc hắn quần áo? Giới Sắc có chút không tình nguyện nói, Giới Sắc, ngươi có phải hay không quên đi? Một hồi còn có số lớn liên hoa huyết quật yêu ma tới a, ngươi dạng này hòa thượng trang phục quá chát nhãn a, ngươi tổng không đến mức ta nhiều lần đều giúp ngươi ngăn tại phía trước sao? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi muốn cho ta ngụy trang một chút, Giới Sắc cao mày nói, bằng không đâu, Nhiếp Thiên Bá mới vừa phi kiếm, ngươi đều không tiếp nổi, ngươi thật muốn bị bắt a, Vương Khả nhìn về phía Giới Sắc. Giới Sắc trầm mặc một hồi, gật đầu một cái. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, ngươi nói đúng, bề ngoài chỉ là túi da cần gì để ý, chỉ cần có thể sớm ngày đến liên hoa huyết quật ngụy trang một chút cũng là cần thiết. Vương Khả, ngươi đây là bản thân thôi miên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì ta nói phải đối? Ta không hề nói gì a. Giới Sắc cầm Nhiếp Thiên Bá áo khoác Huyết Bào đến một bên thay đổi quần áo. Vương Khả lại ngồi xổm xuống, nhìn về phía bị trói thành bánh chưng Nhiếp Thiên Bá. Lần trước Chu Kinh cũng là ngươi đào địa đạo đến phá phách ta, ngươi làm sao lại sống mái với ta đâu? Vương Khả cao mày nói. Nhiếp Thiên Bá mặt đen lên, người nào theo ngươi không qua được, ta là thụ thử vương chi mệnh bắt ngươi, đánh rắm ta theo cái kia thử vương, căn bản liền không biết hắn dựa vào cái gì để cho các ngươi bắt ta. Nhất định là ngươi ở trước mặt hắn bôi đen ta, chấm, Vương Khả trợn mắt nói. Nhiếp Thiên Bá sắc mặt khó coi nói, ta làm sao biết hắn tại sao muốn bắt ngươi, không phải ta bôi đen ngươi, vậy ngươi cho ta nói một chút Liên Hoa huyết quật hiện tại tình huống như thế nào? Vương Khả nhíu mày hỏi. Nhiếp Thiên Bá sụ mặt không chịu nói, a u, ngươi trả lại tính khí, mới vừa đắc ý sức lực đâu, ta và giới sắc ở nơi này nói chuyện phiếm, ngươi không hiểu ra sao liền dùng phi kiếm đánh lén chúng ta. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, nếu là tính khí của ta trước kia, ngươi cái này muốn ám sát ta, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, ta liền trói ngươi, lại không giết ngươi, ngươi không nên mang ơn a, hỏi ngươi cái mà nói, còn bày cái mặt thối. Nếu không ta để giới sắc đến độ hóa ngươi. Nói với ngươi nói Phật Pháp, Vương Khả trợn mắt nói, Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cứng đờ, để giới sắc đến cho ta giảng Phật Pháp. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, ta mẹ nó có bệnh a, hôm nay thật đúng là suối quẩy a, lại chồng ở trong tay Vương Khả, bất quá không quan hệ ngươi hỏi. Ta liền đáp a, dù sao ta đã phát qua Liên Hoa huyết quật tín hiệu, bọn họ rất nhanh liền đến muốn mạng của ngươi. Hừ, tốt ngươi muốn hỏi cái gì ta cho ngươi biết. Nhiếp Thiên Bá quyết định kéo dài thời gian. Cách chương.